Mèo con em chết chắc. Chương 73, góc truyện audio.com. Đang nằm ngủ im lìm thì nghe tiếng nước róc rách, cuối cùng là một cái rào mắt lạnh từ đầu chảy xuống, làm hai cô gái đang ngủ vì thuốc mê cũng phải tỉnh dậy. Hana là người nhanh chóng nhận ra tình hình nhất. Cô nhìn xung quanh, đây căn bản là căn phòng không đồ đạc, không dơ bẩn, thậm chí nền rất sạch sẽ. Ưng đây không phải trọng điểm, Misao cùng cô đang bị trói dính trên cái cột tròn nhẵn bóng, nếu nói là dễ thoát thì là nói dối. Hai chân bị trói, hai tay bị trói, rồi cả thân ướt nhẹp bị trói thẳng vào cột với tư thế đứng. Hana nhìn trước mặt cô gái xinh đẹp đang ngồi thưởng thức rượu vang, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi của cô, khóe môi cô gái nhếch lên nụ cười quỷ dị. Vô thức lắc đầu cho tỉnh lại. Đây không phải mơ, hoàn toàn không mơ, cô cùng Misao bị bắt cóc, nhưng đầu óc rất mơ hồ không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tới khi Misao hoàn toàn tỉnh lại, điều đầu tiên là nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp ngồi vắt chân cách họ không xa, đang nhìn hai người bằng ánh mắt thích thú. Misao định mở miệng hỏi thì cô gái xinh đẹp nọ đã đứng lên tự giới thiệu bản thân. Tôi là Ayuwaki Nao, tôi học ở trường Mamori, cô bạn của Masaki. San không biết tôi, nhưng với trí tuệ của Masaki, San hẳn còn biết tôi là ai chứ? Cô là người tỏ tình với tên đó dưới sân trường. Misao yếu ớt lên tiếng. Hề, thật tốt nha, còn nhớ kỹ như vậy nha. Cô gái kia che miệng cười, bộ dạng tà mị cuốn hút. Xung quanh không có người đàn ông hay mấy tên bảo vệ, chỉ có một mình cô ta, nhưng rất khó xơi. Misao ý thức được điều này, quan sát một lần nữa. Căn phòng này hoàn toàn rỗng, rất sạch sẽ. Điều này khiến cô có chút đề phòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với số phận của cô đây? Masaki, San không cần phải sợ cả Igarato. San nữa, tôi bắt hai người tới đây chỉ để bàn chút công việc xem có trao đổi được không thôi mà. Trao đổi, chúng tôi không có. Hana chưa kịp nói xong, thì cô gái tên Nao mắt ngang. Cô không có, nhưng bạn cô có Igarato. San, tôi, Misao càng ngày càng thêm đề phòng. Thấy bộ dạng không chút sợ sệt của Misao, khóe môi kia có chút cứng lại. Tự nghĩ đó là người Tatsuki thích, trong lòng căm phẫn đến tận cùng. Ngắn gọn thôi, tôi muốn cô chấm dứt với Tatsuki. San, tôi sẽ thả cô ra. Misao nhìn Nao, đôi mắt nhíu lại, tự hỏi chuyện này liên quan tới Tatsuki. Hay là cô nghe nhầm? Không đúng, chính xác chỉ có một Tatsuki. Vậy, chẳng lẽ cô gái này cũng thích Tatsuki, nếu không thì sao? Cô đã đặt ra câu trả lời thiết thực nhất, chuyện gì cũng có mặt trái của nó, nhất quyết không được lùi bước. Ai ra thế thì cô phải chịu thiệt rồi nha. Nao che miệng cười, lấy từ trong túi ra cái điều khiển, mỉm cười. Tôi không phiền nếu để Igarato. San chịu giúp Masaki, San đâu? Nói xong, cô gái chĩa vào chiếc cột của Hana ấn nút điều khiển, khóe môi cười càng đậm. A, cả người Hana như run bần bật, tóc có chút dựng lên rồi hạ xuống. Khiến Misao ở cột kế bên trừng mắt, kích điện, cây cột này có điện chạy qua sao? Hửm, mới có một lần đã chịu không nổi, tôi chỉ mới tăng mức độ mạnh chút xíu thôi đó. Hai, thật tiếc nha, nếu Masaki, San còn không chịu quyết định thì cô sẽ bị vậy dài dài đó Igarato. San, cô gái kia thấy thật vui mắt liền ấn tiếp, khiến tiếng hét thống khổ Hana càng to. Misao vùng vằng, không thể thoát ra để cứu bạn, càng nhìn Hana bị hành hạ càng thêm đau lòng dữ dội, cô gào lên. Tại sao lại là Hana? San, cậu ấy không có tội tình gì hết. Hửm, ai ra, bây giờ tôi là người cầm điều khiển, biết sao bây giờ? Góc truyện audio.com, tôi lại không thích hành hạ cô nha. Chỉ có điều, cô đồng ý chấm dứt với Tatsuki, tôi sẽ thả hai người ra, được không nè? Nào càng ấn nút càng hối thúc, tiếng hét của Hana thêm dữ dội, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ băn khoăn của Misao, càng thêm ép buộc. Được, làm ơn thả chúng tôi ra, tôi sẽ không ở bên Tatsuki nữa. Làm ơn, Misao không thể chịu nổi nữa, tiếng hét của Hana ngày càng yếu rồi, e rằng cô không ra quyết định chắc chắn Hana sẽ chết mất. Hana như bất tỉnh, tạm thời không nhận thức được gì nữa. Nào nghe xong, gật đầu, cảm giác thật hả hê. Đúng là đồ ngu, nếu là tao thì tao sẵn sàng để bạn tao chết chứ không bao giờ buông tay anh ấy. Nào cất cái điều khiển, mỉm cười. Tất cả đã được ghi âm và quay máy, lát nữa sẽ có người thả hai người ra. À quên nữa, hai người không được nói gì về chuyện này đâu nhé. Nếu dám nói ra, việc này vẫn mãi mãi trường tồn không dứt. Ngày, tốt, lành nhé, nhớ lấy lời tôi nói nếu không muốn liên lụy tới người khác nhé, bye. Nói xong, Nao hứng khởi đi điều chỉnh lại sự việc, chỉnh sửa lại đoạn thu âm đưa Tatsuki để hoàn toàn cắt đứt mọi thứ từ mối tình này. Nhưng mà cô gái này lại quên mất có một nụ cười đằng sau âm mưu của cô nàng, một nụ cười quái đản. Một nụ cười như thể gián tiếp nói rằng sẽ giết chết cô à, PS, ú hu hu, dính nước đã đành, còn bị điện giật. Con tôi, sao mi đối với con tôi ít ác quá vậy hả Cách Chương?